Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 13 quyển 4 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn nhóm người Liêu Kinh Vũ đang ở trong tình trạng ẩu đả cùng với một nhóm người của thế lực địa phương ở trong quán bar. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị vào nội dung chính của tập số 14 quyển 4. Trong phòng mọi người thấy đám người Lục Chiêu bộ dạng đằng đằng sát khí, tất cả đều trầm mặc, ai cũng không dám nói tiếp nữa. Lúc này ai nói chuyện người đó liền bị dạy dỗ, mọi người cũng không phải là đồ ngốc. Lục Chiêu cười ha hả, tràn đầy khinh thường nhìn mọi người một cái. Tốt tốt, không ngờ nơi này có nhiều đàn đông như vậy mà không ai dám ra mặt, không ngờ tất cả đều là lũ èo là. Hưng Di, rốt cuộc là ai đánh em? Nói cho anh nghe, anh sẽ xả giận cho em. Tiểu ma nữ lấy tay chỉ Chu Thế Tường. Là hắn, tên khốn kiếp này cũng dám bắt nạt tôi, thật sự là tức chết người đi được. Vừa nói, tiểu ma nữ Hàn Hưng Di mạnh mẽ giơ tay sờ eo của mình. Tiếp đó, một cây côn màu phấn nồng liền hiện ra trong tay cô. Tiểu ma nữ giơ gậy trực tiếp bò tới bên người Chu Thế Tường, vung côn liền đánh. Lúc này đám người Lục Chiêu cũng đều lao đến, đứng bên cạnh vì tiểu ma nữ mà trợ uy. Chu Thế Tường nhìn thấy tiểu ma nữ cầm gậy lao đến, lập tức rống lớn. Các người nếu dám đánh tôi sớm muộn gì cũng tiêu diệt hết nhóm các người. Nói cho các người biết, bố tôi là chủ nhiệm đó. Nghe được Chu Thế Tường nói cha gã là chủ nhiệm, Hàn Hưng Di và mọi người đầu tiên là sừng sốt, lập tức toàn bộ khinh thường bật cười ha hả. Hiển nhiên không biết là chủ nhiệm phường nào cũng dám ở trước mặt bọn họ lấy đao khoe khoang thì thôi, lại còn dám bắt nạt Hàn Hưng Di mà mọi người thương nhất. Tên nhóc này liệu có phải là đầu bị lừa đá không? Mọi người gần như đồng thời nhất trí lắc đầu, nhìn về phía Chu Thế Tường trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ và thương hại. Cùng lúc đó, Liêu Kinh Vũ cũng ra tay rồi, không phải nói là ra chân, giống như loại người Chu Thế Tường vậy, đúng là không đáng để Liêu Kinh Vũ lại ra tay lần nữa. Liêu Kinh Vũ trực tiếp một cước đá vào bụng Chu Thế Tường. Chu Thế Tường liền cảm nhận được bụng gã chỉ hơi nhói một chút, liền không còn có cảm giác gì nữa. Cảm giác duy nhất của gã cảm nhận được chính là thời điểm đau đớn bị Hàn Hưng Di hành hung. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đá chân, tiểu ma nữ lập tức liền ngừng lại. Cô đánh cũng đánh mệt rồi, nhất là khi nhìn đến Liêu Kinh Vũ đá chân, cô cũng lười đánh tiếp. Liêu đại ca, kia là cái chân gì? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu ma nữ lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, lại hung hăng đạp Chu Thế Tường một cái. Lúc này mới khinh thường rời đi. Nhưng cô biết, một khi Liêu ca ca thi triển loại cước pháp này, chỉ sợ về sau tiểu đệ của Chu Thế Tường là không đứng dậy được. Cho dù là nhìn đến cực phẩm mỹ nữ chân chuồng đứng trước mặt gã, gã cũng chỉ có thể cùng thái giám dung nhau, hữu tâm vô lực. Cùng lúc đó, một đợt âm thanh cảnh báo dồn dập vang lên, lập tức một trận tiếng bước chân dồn dập bước nhanh tới. Cửa phòng vừa mở, hơn 10 người cảnh sát vác súng trên vai, đạn đã lên nòng vọt vào. Cầm đầu là một gã đàn ông hơn 40 tuổi, khi y tiến vào nhìn thấy Chu Thế Tường, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Thời điểm ánh mắt y nhìn đến tên mắt cóc, lập tức trên mặt u ám, bởi vì y đột nhiên nhìn thấy, giờ phút này, con của mình lại bị người giẫm chân lên mặt. Dẫn sao, chính mình đường đường là phó trưởng phòng thường trực công an quận, vậy mà có người dám đánh con mình ngay trước mặt mình, cái đó với việc đánh thẳng vào mặt mình có gì khác biệt? Nhìn đến cảnh này, Ngụy Tuấn Chí đột nhiên tức giận nói: Dừng tay, đều con mẹ nó ngừng tay cho tôi, tất cả bắt lũ người này trói lại cho tôi. Ngụy Tuấn Chí lớn tiếng quát, theo tiếng y gầm rú, những người phía sau y lập tức lấy đá còng tay lao đến. Trong đó có hai người đi đến bên người Trình Thiết Nghiêu đang đứng cạnh Ngụy Sở Hỉ, ý muốn còng tay Trình Thiết Nghiêu. Trình Thiết Nghiêu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hai người, cả người sát khí tràn ngập, cơ bắp không ngừng vận động, ý tứ nếu đối phương ra tay, anh ta liền phản kháng. Nhìn đến bộ dạng này của Trình Thiết Nghiêu, hai người này tuy đằng trong tay cầm súng, lại không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mà lúc này, Liêu Thừa Phi vẫn đang ở đó hung hăng giáo huấn Masahi và Matsushita, trực tiếp bị bốn người vây ở giữa. Nhìn đến tình cảnh cảnh sát đã tới, Matsushita lập tức tức giận nói: Đồng chí cảnh sát, những người này và đám người kia cùng đánh chúng tôi, Tôi muốn hướng đại sứ quán trình báo việc này. Tôi muốn kháng nghị về trị an xã hội quận Lộ Nam của các anh. Hai nhà đầu tư Nhật Bản chúng tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến đây đầu tư, ủng hộ các anh như vậy. Thật không ngờ các anh đối xử với chúng tôi như thế này. Đến sự an toàn của bản thân chúng tôi cũng không thể đảm bảo. Chúng ta sẽ đề xuất rút vốn. Matsushita nói tiếng phổ thông mặc dù cứng ngắc, nhưng Ngụy Tân Chí cũng nghe được rõ ràng, lập tức chau mày. Y đã sớm nghe đứa con trai nói tối nay cùng với hai huynh đệ khoản đãi nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Y từ đầu nghĩ đứa con này lại đang nói dạo lừa gạt mình, cho nên căn bản không có để ý, vì đứa con này nói dối sớm đã thành thói quen. Hiện tại xem ra đứa con này nói đúng sự thật. Điều này ngược lại khiến y có chút hưng phấn, bởi vì đứa con của y có thể bắt đầu làm việc chính đáng rồi. Nhưng khi y nghe được hai nhà đầu tư Nhật Bản yêu cầu đòi rút vốn, nhất là thời điểm khi Matsushita phê bình trị an quận Lộ Nam, đầu y toát mồ hôi hột to như hạt đậu. Nói giỡn, chính y là phó phòng thường trực chủ quản trị an xã hội. Nếu hai nhà đầu tư Nhật Bản này thật sự vì vậy mà báo lên cấp trên, y tuyệt đối chịu không đổi. Nhất là chẳng may hai người này rút vốn thật, như vậy y không bị mất chức mới là lạ đấy. Nghĩ đến đây, Ngụy Tuấn Chí vội vàng đi đến trước mặt Matsushita. Khi y nhìn thấy Matsushita bị đánh hai má sưng phồng như đầu heo, lập tức run rẩy trong lòng. Người trẻ tuổi ôm một nữ nhân trong lòng này ra tay cũng thật là quá ác độc đi. Ngụy Tuấn Chí liền vội khom lưng cúi đầu nói: "Vị tiên sinh này, chào ngài, tôi là phó phòng thường trực phòng công an quận Lộ Nam, Ngụy Tuấn Chí. Xin ngài trước không nên tức giận, tôi ở đây hướng ngài cam đoan, công an quận Lộ Nam chúng tôi luôn luôn lấy việc bảo vệ tài sản và an toàn nhân dân quần chúng làm hàng đầu. Bảo hộ nhà đầu tư an toàn là nhiệm vụ của tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ người nào có gan ở địa bàn quận Lộ Nam làm loạn kỳ cương pháp luật." Matsushita đưa ra bộ mặt tràn đầy tức giận hừ lạnh cho Ngụy Tuấn Chí. Ánh mắt tức giận từ đôi mắt sưng húp giống như kẽ hở bánh bao nứt ra bắn ra. Ngụy Tuấn Chí nhìn đến Matsushita tạm thời không nói gì, bị đối phương nhất định là muốn xem chính mình hành động như thế nào. Lập tức đứng thẳng sống lưng, quay sang thủ hạ lớn tiếng nói: "Tất cả nghe đây, đem tất cả những người kia đều bắt lại, còng tay mang về trong cục nghiêm túc thẩm vấn, để xem rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám phá hư thành phố của chúng ta." Vừa xông tới, Ngụy Tuấn Chí liền chụp cho Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi một cái mũ lớn như vậy. Từ đầu đến cuối, Lưu Tiểu Phi tràn đầy khinh thường nhìn Ngụy Tuấn Chí. Cuối cùng người như vậy Lưu Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên gặp được. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Ngụy Tuấn Chí, hắn vạn lần không ngờ Ngụy Tuấn Chí thân là phó phòng công an quận Lộ Nam, sau khi đuổi tới hiện trường không hỏi rõ trắng đen liền không chút do dự tin lời nói của người Nhật Bản, căn bản cũng không dựa theo quy trình hỏi song phương đã trực tiếp muốn bắt người. Liêu Kinh Vũ thực sự có chút nổi giận: "Ông là phó phòng thường trực công an quận Lộ Nam Ngụy Tuấn Chí?" Ngụy Tuấn Chí lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ: "Đúng vậy, tôi chính là Ngụy Tuấn Chí. Như thế nào, chẳng lẽ anh muốn dùng bạo lực phản kháng sao?" Trong lúc nói chuyện lại là chụp mũ Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên Ngụy Tuấn Chí luôn có cảm giác người đàn ông trẻ tuổi này dường như đã gặp ở đâu rồi, cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng trong thời gian ngắn lại không thể nhớ ra. Dù sao Liêu Kinh Vũ ở trên TV xuất hiện cũng không nhiều. "Bạo lực phản kháng, cự thật, đồng chí Ngụy Tuấn Chí, cái mũ này cũng quá lớn đi. Tôi Liêu Kinh Vũ lúc nào nói muốn bạo lực phản kháng? Tôi chỉ là muốn nói ông, một phó phòng thường trực quận Lộ Nam, dựa theo hệ thống quy trình làm việc, sau khi các đồng chí phòng công an tới hiện trường, rốt cuộc nên làm như thế nào? Có nên giống các ông như bây giờ không? Không hỏi đó đen trắng đã trực tiếp còng tay người. Chẳng lẽ đây là phong cách làm việc của Ngụy Tuấn Chí ông sao?" Liêu Kinh Vũ lớn tiếng hỏi. Trong lúc nói chuyện, trên mặt Liêu Kinh Vũ toát ra vài phần thản nhiên quan uy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Ngụy Tuấn Chí trực tiếp không hề do dự, lập tức phản kích: "Chụp mũ, anh xứng sao? Phòng công an chúng tôi chấp pháp như thế nào không phải anh có thể quản được. Rốt cuộc nên như thế nào phá án, trong nội tâm của tôi rất rõ ràng. Tôi có nguyên tắc làm việc của tôi. Người đâu, bắt hết cho tôi, bắt!" Thời điểm y nói ra chữ bắt, đột nhiên ý thức được Liêu Kinh Vũ vừa nói ra họ tên của mình. Hình như tên là Liêu Kinh Vũ, tên này thật sự quá quen thuộc, giống như không lâu trước đây có nghe qua. Cho nên khi y hô bắt, lập tức dừng một chút, lại hô lần thứ hai bắt hết, sắc mặt của y đột nhiên thay đổi. "Bắt ai? Liêu Kinh Vũ, nói đùa gì vậy? Liễu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt đấy. Cho dù là phó chủ tịch thành phố xếp hạng cuối cùng, cho dù không phải phó chủ tịch thành phố chủ quản hệ thống công an, nhưng cũng là cấp lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Chính y chỉ là một phó phòng nhỏ nhỏ của một phòng công an huyện, không ngờ để cho thủ hạ đi bắt phó chủ tịch thành phố, để cũng quá là đi tìm cái chết còn gì. Lúc này nghe được Ngụy Tuấn Chí liên tiếp nói bắt người, vài tên dưới quyền lập tức tinh thần tỉnh táo, trong đó 4-5 người lập tức dùng súng ngắm ngay Liêu Kinh Vũ, rất nhanh liền tới gần Liêu Kinh Vũ. Đồng thời 4 cái còng số 8 xuất hiện, một người trong đó là lớn. Anh nói anh đó, lập tức ngồi xổm, hai tay ôm đầu, có nghe hay không? Không cần phản kháng, nếu không chúng tôi sẽ đổ súng, lãnh đạo chúng ta nói nhất định phải đem anh bắt lại. Gã cấp dưới kiêu ngạo hướng Liêu Kinh Vũ nói to như vậy. Liêu Kinh Vũ không chút do dự, hai tay lưng lên đỉnh đầu, không có ngồi xổm xuống, chỉ có điều lặng lặng đứng như vậy. Về tên cảnh sát lập tức nhảy vọt sang, trực tiếp đem Liêu Kinh Vũ còng tay lại, trong đó có một người còn dùng tay đánh vào ót Liêu Kinh Vũ, tức giận nói: "Còn bà nó, dám ở trước mặt lãnh đạo chúng ta kiêu ngạo như vậy, không muốn sống nữa à?" Ngụy Tuấn Chí nhìn thấy như vậy, dọa đến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp hô to hai tiếng bắt người, lại lập tức tức giận quát: "Bắt, bắt không được, không được bắt." "À, không được bắt." Lần này, những thủ hạ của y buồn bực đôi, trước đó không phải lãnh đạo liên tiếp nói phải bắt ư, đây không phải là tỏ ý nhất định phải bắt lại đấy ư, tại sao lại không bắt nữa? Mọi người lập tức tràn đầy bất mãn nhìn về phía Ngụy Tuấn Chí. Ngụy Tuấn Chí lập tức bước nhanh vào bên cạnh Liêu Kinh Vũ, hướng về phía đám thuộc hạ lớn tiếng nói: "Mau mau tháo còng tay ra cho phó chủ tịch thành phố, nhanh lên, chần chừ cái gì?" Vừa nói, Ngụy Tuấn Chí trên mặt toàn bộ là mặt cười. "Phó chủ tịch Liêu, thật sự có lỗi với ngài, chúng tôi nhìn lầm người, xin ngài ngàn vạn lần không lấy làm phiền lòng, tôi tin tưởng ngài khẳng định không phải cùng nhóm bạo dân đó cùng một phe." Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Ngụy Tuấn Chí mang theo vài phần định hót. Liêu Kinh Vũ thật không có nghĩ đến Ngụy Tuấn Chí trở mặt so với lật tay nhanh hơn. Tuy nhiên, đối với loại người này, Liêu Kinh Vũ là hoàn toàn xem thường nhất. "Tôi thấy còng tay này cũng không cần bỏ ra đâu, bởi vì những người đó đều là bằng hữu của tôi. Hai người Nhật Bản kia tôi cũng có đánh bọn họ, cho nên đều mang chúng tôi đi đi. Tôi rất muốn nhìn một chút xem ông tính toán xử lý chuyện này như thế nào." Lần này Ngụy Tuấn Chí có thể nói là nhức đầu rồi. Cũng vào lúc đó, cửa phòng bị người một cước đá văng. Một người đàn ông dáng vẻ khôi ngô, mặt đen hấp tấp vọt vào, phía sau y còn có ba gã đại hán cường tráng vừa đi vừa la lớn: "Là ai đánh con trai tao? Còn mẹ nó, mày đứng ra đây cho tao!" Trong lúc nói chuyện, người đàn ông này đứng sững lại, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng tìm được Chu Thí Tường, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Nhìn đến cái loại bộ dạng thảm hại này, lập tức càng tức giận hơn, không nhìn đến những cảnh sát kia, khàn cả giọng rống lớn: "Là ai? Rốt cuộc là ai đánh con tao?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Là tôi, làm sao vậy?" "Là mày." Đến đàn ông mặt đen ánh tràn đầy oán độc nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, nhất là khi y nhìn thấy hai cánh tay hắn bị cong lại, trong lòng càng thêm kiên định, lập tức vung tay lên: "Đánh, đánh cho tao, còn bà nó lại dám đánh con của Chu Nguyệt Pha, thật là muốn chết." Ba người kia lập tức rất nhanh hướng về phía Liêu Kinh Vũ vọt tới. Vẫn đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ lúc này, Ngụy Tuấn Chí lập tức lớn tiếng quát: "Toàn bộ dừng tay cho tôi, các người biết anh ấy là ai không? Anh ấy là phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ, Chu Nguyệt Pha, ông đống cái gì, còn không nhanh khất người của ông dừng tay cho tôi." "Cái gì? Hắn là phó chủ tịch thành phố?" Nghe được tên này, Chu Nguyệt Pha lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn ngập khiếp sợ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Tại không lâu trước đây, y mới nhận được lệnh điều động chủ quản khu kinh tế mới phía đông của Liêu Kinh Vũ. Vốn Chu Nguyệt Pha còn suy nghĩ ngày mai tìm thời gian đi tìm Liêu Kinh Vũ báo cáo một chút công tác, mượn cơ hội này tìm nhược điểm. Thật không ngờ hôm nay hai người gặp mặt nhau trong trường hợp như thế này. Nhất là thời điểm y nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đã bị còng tay, trong lòng đối với Liêu Kinh Vũ tràn đầy khinh thường. Trong lòng tự nhủ, anh dầu gì cũng là một phó chủ tịch thành phố, lại bị người cấp dưới bắt còng tay mang đi, thật sự là quá mất mặt. Vừa thấy liền biết không có được năng lực gì, cho nên lần đầu tiên gặp mặt y liền trực tiếp khinh thường Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên nếu Ngụy Tuấn Chí đã giới thiệu Liêu Kinh Vũ cho y, y cũng không thể nào không chào hỏi. Tốt xấu gì Liêu Kinh Vũ cũng là phó chủ tịch thành phố phân quản kinh tế mới phía đông, y lập tức cười nói: "À ôi, phó chủ tịch thành phố Liễu Kinh Vũ, ngài như thế nào lại chạy tới đây? Nơi này dường như không phải là địa phương ngài nên tới." Chu Nguyệt Pha chế nhạo. Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Tôi không thể tới, ai quy định? Anh không phải cũng tới đây ư? Vì sao tôi lại không thể tới?" Nhắc tới Chu Nguyệt Pha cũng tới, sắc mặt y lập tức âm trầm xuống, nói với Liễu Kinh Vũ: "Phó chủ tịch Liễu, tôi hôm nay sở dĩ đến đây là vì tôi nghe được con tôi Chu Thế Tường thời điểm mời nhà đầu tư đi thả lỏng tâm tình bị người ta đánh, mà ngay cả nhà đầu tư cũng bị người ta đánh, cho nên tôi không thể không lại đây nhìn một chút tình huống. Phó chủ tịch Liễu, ngài có thể không biết rằng khu kinh tế phía đông chúng tôi gần đây công tác thành tích rõ ràng, chúng tôi hao hết trăm cay nghìn đắng cuối cùng mời tới hai nhân vật quan trọng của một đại gia tộc lớn từ Nhật Bản đến khảo sát đầu tư khu kinh tế mới. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt nhất, chúng tôi lập tức sẽ cùng đối phương ký kết hợp đồng đầu tư lớn, lúc này là tuyệt đối không thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn." Liễu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Vậy nếu tất cả bọn họ đều là những kẻ khả nghi có hành vi trái pháp luật, ông định làm như thế nào?" Chu Nguyệt Pha không chút do dự: "Cái này căn bản là không thể nào. Con trai tôi căn bản không có khả năng làm ra sự tình phạm pháp nhiễu loạn kỷ cương. Nó là nhân viên công vụ ngành chính phủ mà. Phó chủ tịch Liêu, cái mũ này ngài cũng không thể chụp lung tung được." Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Chu Nguyệt Pha cùng với giọng nói của Ngụy Tuấn Chí tạo thành đối lập rõ ràng. Bởi vì y là chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế phía đông, tuy đang chủ quản là đơn vị cấp cục trưởng, nhưng mà y hưởng thụ đãi ngộ cấp phó giám đốc sở, cho nên thời điểm cùng Liễu Kinh Vũ nói chuyện, giọng nói tràn đầy tự tin. Liễu Kinh Vũ nghe được Chu Nguyệt Pha nói như vậy, thản nhiên lên tiếng: "Chu Nguyệt Pha, tôi cho rằng bất kể là ông cũng được, tôi cũng được, chúng ta hoàn toàn không thể trực tiếp đưa ra kết luận, nhưng mà tôi có thể rõ ràng nói cho các ông biết, nói cho đồng chí Ngụy Tuấn Chí biết, hiện tại những người này sở dĩ chúng tôi đánh bọn họ là bởi vì không ngờ ban ngày ban mặt họ dám cưỡng ép phi lễ với bạn bè của chúng tôi. Vừa vặn lúc đó chúng tôi nhìn thấy." Nói tới đây, Liễu Kinh Vũ nhìn về phía Ngụy Tuấn Chí: "Phó cục Ngụy, tôi đã nói đúng những gì tôi trải qua. Đương nhiên ông có thể trực tiếp đến quán karaoke bên kia yêu cầu video theo dõi có liên quan. Tôi trình trọng nhắc nhở ông một chút, tốt nhất không nên giở trò quỷ với video giám sát. Theo tôi được biết, thiết bị màn hình giám sát của bọn họ hoàn nào không bị hư hỏng gì." Nói xong, Liễu Kinh Vũ nhìn sang Trình Thiết Nghiêu: "Thiết Nghiêu, cậu đi cùng bên cảnh sát lấy một phần bản sao của băng giám sát trở về. Chúng ta mặc dù là đương sự nhưng cũng không thể bị người ta tùy ý hãm hại, có phải không? Phó cục trưởng Ngụy, điểm này ông sẽ không phản đối chứ?" Ngụy Tuấn Chí tuyệt đối là một người nhát gan sợ phiền phức, đối mặt với vị phó chủ tịch thành phố này y cũng không dám cùng đối phương chống đối. "Được được, Ngô Gia Hào, cậu và Trình Thiết Nghiêu cùng đi phòng giám sát của quán lấy video kia xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." "Chờ một chút, tôi cũng phải phái người qua đó chứ, tôi cũng tuyệt đối không tin con trai tôi sẽ làm ra sự tình như vậy." Nói xong, Chu Nguyệt Pha vung tay lên, lập tức có thủ hạ cũng vội vàng đi theo. Thời gian qua không sai biệt lắm khoảng hơn 10 phút, đám người Trình Thiết Nghiêu đã trở lại. Tuy nhiên lúc này sắc mặt của Trình Thiết Nghiêu có vẻ vô cùng bình tĩnh, mà sắc mặt của hai người khác không được như vậy. Hai người phân biệt đem phim âm bản giao cho Ngụy Tuấn Chí và Chu Nguyệt Pha, lập tức ở bên tai hai người rỉ tai mấy câu. Ngụy Tuấn Chí và Chu Nguyệt Pha sau khi nghe xong, sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Bọn họ ai cũng thật không ngờ, con của mình không ngờ làm ra sự tình hoang đường như vậy. Hiện tại, video màn hình giám sát đã bị Liễu Kinh Vũ cầm trong tay rồi. Bọn họ biết rằng, trong tình huống hiện tại, nếu như muốn đối phó với nhóm người Liễu Kinh Vũ này, nhất định là không được. Bọn họ trầm tư một lát, sau một cái liếc mắt, cuối cùng do Ngụy Tuấn Chí ra mặt, về mặt xấu hổ nói với Liễu Kinh Vũ: "Phó chủ tịch Liễu, thật là xin lỗi, chúng tôi thật không ngờ lại xuất hiện loại chuyện này. Chuyện này đích thật là những người này làm không đúng. Tôi vì sai lầm trong quy trình phá án mà hướng ngài xin lỗi. Hiện tại tôi lập tức cho bắt những người này lại và xin được tháo còng tay của ngài và những người bạn của ngài ra." Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu: "Đồng chí Ngụy Tuấn Chí, không phải tôi không để mặt ông. Tôi xem chuyện này, cho dù là tôi cùng các anh em của tôi đồng ý từ bỏ, hai người Nhật Bản kia sợ là cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tôi đã nhìn ra được, bọn họ vừa rồi không ngừng gọi điện thoại." Liễu Kinh Vũ vừa nói như vậy, lúc này Ngụy Tuấn Chí và Chu Nguyệt Pha mới chú ý tới hai người Nhật Bản bị đánh cho thành đầu heo đang ngồi trên ghế salon, hai mắt tràn đầy oán độc nhìn bọn họ. Vừa rồi chính là hai người kia, gần như đem bọn nọ đánh cho không có sức đánh lại. Ngay tại vừa rồi, bọn nọ gọi điện nói cho chủ tịch thành phố Mã Ba Thông và bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm, biểu đạt rõ đối với tình trạng an ninh xã hội cực kỳ bất mãn, cũng nói rõ tình huống bị người hành hung, tỏ ý sẽ đến Bộ Ngoại giao yêu cầu giải quyết việc này. Nghe được bọn họ trách cứ, Lô Trạch Lâm ngay lúc đó biểu thị sẽ đích thân cùng Mã Ba Thông đến trực tiếp hiện trường xử lý. Cùng lúc đó, hai người Nhật Bản nói chuyện điện thoại xong, tất cả đều lắc lư cái đầu heo, loạng choạng đứng lên. Matsushita to giọng: "Phó chủ tịch, Liễu Kinh Vũ chó má kìa, còn các người nữa, đều nghe cho rõ ràng đây, sự tình hôm nay ai cũng không được đi. Tôi đã gọi điện cho chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy, bọn họ sẽ đích thân đến đây xử lý việc này. Tôi muốn làm cho bọn hắn tất cả phải trả một cái giá lớn bằng máu. Tôi muốn cho các người biết rằng tôn nghiêm lớn nhất của dân tộc Nhật Bản chúng tôi không thể xâm phạm, lợi ích của chúng tôi nhất định được bảo hộ. Bất cứ kẻ nào dám can đảm gây bất lợi cho chúng tôi đều cho người đó chết không có chỗ chôn." Trong lúc nói chuyện, Matsushita sắc mặt có vẻ vô cùng cao ngạo. Ánh mắt Liêu Kim Vũ không nhìn Matsushita mà đối thẳng vào trên mặt của Chu Nguyệt Pha. "Chu Nguyệt Pha, ông xác định hai vị này chính là hai nhà đầu tư lớn Nhật Bản à?" Chu Nguyệt Pha vẻ mặt ngạo nghễ: "Đúng vậy, bọn họ chính là nhà đầu tư tôi dùng trăm cay ngàn đắng mới mời tới được. Họ chuẩn bị đầu tư trên 1 tỷ ở khu kinh tế mới phía Đông, thành lập một sinh nghiệp công nghệ lớn. Phó chủ tịch Liêu, lần này ngài đã đắc tội toàn bộ bọn họ, nếu vì vậy mà lần đầu tư này phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngài phải chịu trách nhiệm đấy." "Ồ, đầu tư hơn 1 tỷ, không biết là bọn họ tính toán đầu tư vào lĩnh vực gì?" "Ngài hỏi có chút hơi nhiều. Trước khi chúng tôi cùng hai vị Nhật Bản ký kết hiệp nghị, chưa chính thức khởi động hạng mục, chúng tôi tuyệt đối không thể tiết lộ thông tin ra phía ngoài." Liêu Kinh Vũ vẫn là bộ dạng không nhanh không chậm, thản nhiên nói: "Hóa ra là như vậy, nếu là như vậy tôi cũng liền không hỏi nhiều rồi. Tuy nhiên theo tôi được biết, khu kinh tế mới các ông thuộc cơ cấu Ủy ban Nhân dân thành phố, tuy rằng chủ nhiệm ban quản lý nhất định có quyền hạn làm chủ, những vấn đề lớn như vậy nhất định phải thông qua chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố bên này chứ. Thật là xin lỗi, tôi hiện tại đã được phân công chủ quản khu kinh tế mới phía Đông. Sau này những vấn đề mấu chốt của khu kinh tế mới phía Đông, các quyết sách quan trọng không có chữ ký của tôi, tuyệt đối không có khả năng khởi công đâu. Nếu ông muốn đơn phương khởi công, chỉ sợ ông không thể khởi công, mà kết quả chính là vi phạm quy định pháp luật. Ông muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm sao?" Nói xong, Liêu Kinh Vũ tìm một sofa ngồi xuống, căn bản không liếc mắt nhìn Chu Nguyệt Pha một cái. Lần này Chu Nguyệt Pha bị Liêu Kinh Vũ làm cho tức giận không nhẹ. Y như thế nào cũng không ngờ Liêu Kinh Vũ trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng ra lời nói có tính uy hiếp này. Điều này làm cho y cảm giác hết sức tức giận. Toàn bộ hiện trường trong khoảng thời gian ngắn sao vào không khí trầm mặc. Chỉ có phó phòng thường trực Ngụy Tuấn Chí nhát gan không ngừng nhìn Liêu Kinh Vũ, muốn đem còng tay của Liêu Kinh Vũ tháo xuống. Nhưng Liêu Kinh Vũ liền như vậy không có phản ứng. Sau khoảng 20 phút, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông một trước một sau đi tới. Sau khi tiến vào trong phòng, hai người liếc mắt nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang ngồi trên sofa, nhất là chiếc còng tay trên cổ tay Liêu Kinh Vũ dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Điều này làm cho hai người lúc ấy chính là cực kỳ sửng sốt. Lập tức ánh mắt hai người rơi thẳng vào hai vị Nhật Bản mặt mũi sưng như đầu heo kia. Hai người nhất thời hít vào một hơi lớn, sắc mặt liền toàn bộ biến đổi. "Cứ thật, Liêu Kinh Vũ các người lá gan cũng quá lớn đi, dám đem hai vị khách quý Nhật Bản đánh thành cái bộ dạng này, quả thực là tìm phiền toái mà." Nghĩ đến đây, đầu tiên là Lô Trạch Lâm cất bước đến chỗ Matsushita và Masahi thành thật xin lỗi: "Hai vị tiên sinh, thực là vô cùng xin lỗi. Chúng tôi thật không ngờ hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở đây tôi cùng đồng chí Mã Ba Thông thay mặt cho thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố hướng hai vị biểu thị chân thành xin lỗi. Tôi trước nhất đưa hai vị đến bệnh viện, chúng tôi sẽ mời chuyên gia giỏi nhất bệnh viện tỉnh chữa trị thương thế cho hai vị." Matsushita lập tức lạnh giọng nói: "Bí thư Lôi, tôi xem vẫn là không vội trị thương. Chúng tôi hiện tại quan tâm nhất chính là người ra tay đánh chúng tôi sẽ phải chịu trừng phạt gì. Tôi hiện tại sẽ ở chỗ này, nếu các người không thể công bằng xử lý chuyện này, như vậy chúng tôi xuất phát từ góc độ an toàn cá nhân suy xét sẽ chấm dứt khảo sát thành phố Thông Đạt, đi tới thành phố A, tỉnh lân cận tiến hành khảo sát một lần nữa. Bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố bên họ đã nhiều lần mời chúng tôi tới khảo sát. Đồng thời, chúng tôi sẽ trực tiếp đi đến Bắc Kinh tìm bệnh viện tiến hành trị thương, sẽ mở cuộc họp báo công khai chuyện này với truyền thông. Chúng tôi sẽ thông báo cho toàn bộ Nhật Bản, toàn bộ mọi người trên thế giới. Chúng tôi có thể thông qua Hiệp hội Đầu tư Nhật Bản thông cáo nói cho tất cả các thương nhân Nhật Bản ngàn vạn lần đừng tới thành phố này đầu tư. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của Matsushita đều rất ác liệt. Nhìn đến loại tình huống này, Lô Trạch Lâm và Mã Văn Thông đều cảm giác được sự tình có chút khó giải quyết. Nghĩ đến đây, Mã Văn Thông nhìn về phía Matsushita. Matsushita tiên sinh, rốt cuộc có những ai đánh hai vị, xin các vị chỉ một chút. Hai người lập tức lấy tay chỉ Liêu Kinh Vũ. Đám người Liêu Tiểu Phi gần như chỉ ngoại trừ Trình Thiết Nghiêu, còn lại những người khác đều bị hai người đó chỉ một lần. Rất hiển nhiên, bọn họ lần này thực sự muốn đem sự tình làm cho lớn, ít nhất phải khiến đám người Liêu Kinh Vũ sống không được yên ổn. Sau khi nhìn hai người Nhật Bản chỉ xong, sắc mặt Mã Ba Thông trầm xuống, nhìn về phía Ngụy Tuấn Chí bên cạnh. Đồng chí Ngụy Tuấn Chí, nếu các vị khách Nhật Bản đều vạch trần những người bị tình nghi phạm tội, cảnh sát các anh như thế nào còn không bắt người? Vốn là Ngụy Tuấn Chí luôn cầu Liêu Kinh Vũ đem còng tay thao xuống, giờ phút này nghe được Mã Ba Thông chỉ thị như vậy, vẻ mặt này lập tức thay đổi thành một bộ dạng vinh báo tự đắc, xông đến nhóm thủ hạ giơ tay lên nói: các người có nghe rõ hay không, lập tức đem những người này về phòng thẩm vấn. Có chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy làm chỗ dựa, y tự nhiên không có bất kỳ e dè gì. Về phần ý tứ của Liêu Kinh Vũ, y bây giờ căn bản không thèm để ý đến. Y thậm chí định đem cả Liêu Kinh Vũ về phòng công an để thẩm vấn một chút. Dù sao phó chủ tịch thành phố lớn cũng không lớn hơn được chủ tịch và bí thư thành ủy. Chờ một chút, chủ tịch Mã, tôi có chuyện muốn nói. Nhìn thấy Mã Bảo Thông không ngờ không nói hai lời đã để cảnh sát bắt người, Liêu Kinh Vũ lập tức lên tiếng cắt ngăn. Ồ, anh có lời gì muốn nói? Trong lúc nói chuyện, Mã Bảo Thông chỉ thản nhiên liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, hai tay bị còng, lập tức cố ý trực tiếp không để mắt đến. Trong lòng y lúc này lại cực kỳ cao hứng. Liêu Kinh Vũ bị còng tay, dưới tình huống bình thường mà nói tuyệt đối sẽ không có người dám làm như vậy. Hiện tại Ngụy Tuấn Chí này không ngờ lại u mê còng tay Liêu Kinh Vũ. Chuyện này nếu để truyền thông biết được, đưa tin tức ra ngoài, xem như Liêu Kinh Vũ mất hết mặt mũi. Cho dù truyền thông báo chí không nói, chỉ cần nói ra tình huống hiện trường hôm nay cũng đủ để Liêu Kinh Vũ mất hết mặt mũi rồi. Chủ tịch Mã, tôi muốn nói ông một chút, ông có biết đó quá trình phát sinh chuyện này không? Mã Bảo Thông hỏi ngược lại. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hiện trường hết tài không phải đều rất rõ ràng đây sao? Bây giờ hai vị quý khách Nhật Bản bị người đánh, mà ngay cả phó chủ tịch thành phố anh đều liên lụy vào vụ án này. Tuy rằng anh thân là phó chủ tịch thành phố, nhưng vương tử phạm pháp, chịu như thứ dân. Điều này tôi nghĩ anh không phải là không biết. Chẳng lẽ anh muốn khiến cho những vị khách quý Nhật Bản bởi vì chuyện này mà dẫn đến tranh cãi quốc tế sao? Liêu Kinh Vũ khinh thường nói. Tranh cãi quốc tế? Chủ tịch Mã, chẳng lẽ trong lòng ông chỉ nghĩ đến những lời nói trong miệng những người khách quý Nhật Bản này thôi ư? Tôi cho rằng ông thân là chủ tịch thành phố, có nên trước tiên đem sự tình tìm hiểu rõ ràng, sau đó tiếp đến làm quyết sách. Chẳng lẽ trước kia trong quá trình quyết sách của Ủy ban Nhân dân thành phố, ông cũng như thế này, bố bố chán liền làm ra quyết sách như vậy ư? Nếu thật là như vậy mà nói, tôi thật sự vì mấy trăm vạn dân thành phố chúng ta mà lo lắng. Trong lúc nói chuyện, câu từ của Liêu Kinh Vũ nhiều thêm vài phần trào phúng. Sắc mặt Mã Ba Thông nháy mắt lạnh xuống. Liêu Kinh Vũ, miệng lưỡi của anh thật bén nhọn. Quá trình phát sinh sự tình tại hiện trường, hai vị khách quý Nhật Bản đã nói với chúng tôi vô cùng rõ ràng. Bọn họ nói là các anh vô duyên vô cớ xông vào ẩu đả bọn họ, còn vu cáo hãm hại bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ thân là nhà đầu tư lớn, lời nói còn có thể giả sao? Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong bật cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần phẫn nộ. Được, hay cho một chủ tịch thành phố, trong mắt của ông cái gọi là khách quý Nhật Bản nói lời nào dĩ nhiên cũng coi như thánh chỉ. Mã Ba Thông, ông thật đúng là con mẹ nó một chủ tịch thành phố tốt. Tôi thật sự tiếc thay cho ông khi làm mất hết tin tưởng của người khác, thay mấy trăm vạn dân chúng cảm giác cực kỳ bi thương, thay cho tổ chức cấp trên cảm giác bất đắc dĩ và bi ai. Vì sao loại người như ông cũng có thể làm được chủ tịch thành phố này chứ? Tôi nghĩ cho dù là dân chúng bình thường nhất, nghe chuyện này cũng hẳn sẽ nghe một chút đương sự song phương nói, sau đó mới làm ra phán đoán. Mã Bá Thông, ông thân là chủ tịch thành phố, thậm chí ngay cả một điểm đạo lý dễ hiểu như vậy đều nghe không hiểu. ông cho rằng ông thực sự xứng đáng với chức vụ chủ tịch thành phố này sao? Là ông cố ý không để ý đến hay là ông thật sự không biết sự thật? Nếu ông thật sự không biết, tôi cho rằng ông quả thực chính là một tên rác rưởi, một cái thùng rác, một thùng nước gạo. Nếu là ông biết nhưng cố ý không để ý đến, như vậy tôi không thể không nói. Mã Bá Thông, ông đúng là con mẹ nó, là một thiên tài. Mục đích ông làm như vậy là vì cái gì? Ông sợ hãi nhà đầu tư Nhật Bản rút vốn phải không? Sợ hãi khách quý Nhật Bản đem sự tình náo loạn lên phải không? Đây là khí phách và tác phong của một chủ tịch thành phố sao? Còn mẹ nó, có nghĩ tới hay không ông là ai? Ông chính là chủ tịch thành phố. Ông cần phải làm là cái gì? Ông cần phải làm là giữ gìn lợi ích của mấy trăm vạn dân, giữ gìn lợi ích quốc gia và tôn nghiêm dân tộc. Nếu một cán bộ đến tối thiểu là tôn nghiêm dân tộc đều không thể giữ gìn, như vậy cán bộ đó còn dùng làm gì? Chẳng lẽ ông vì cái gọi là chiến tích đó đến tôn nghiêm dân tộc tối thiểu nhất cũng có thể không cần duy trì ư? Liêu Kinh Vũ còn đang muốn nói tiếp lại bị Mã Ba Tông đột nhiên thô bạo cắt đứt. Được rồi, Liêu Kinh Vũ, anh không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn chủ mưu tôi. Tôi cho anh biết, Mã Bá Thông tôi thân là cán bộ Hoa Hạ, tôi tuyệt đối không có khả năng vì chiến thích mà không giữ gìn tôn nghiêm dân tộc. Anh quả thực là nói hưu nói vượn. Tôi cho anh biết, anh đây là phỉ báng, cẩn thận tôi tố cáo anh. Tố cáo tôi? Ông dựa vào cái gì? Mã Bá Thông, chủ tịch thành phố Mã, mời ông mở to mắt của ông đi xem, đoạn video này sẽ nói cho ông biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi xem xong, chính ông lại nhìn lại lương tâm mình xem, ông đến cùng có phải vì thành tích mà căn bản không nói bất luận cái gì đạo lý liền hạ chỉ thị không? Chứ sau khi ông xem xong, liệu có phải vì lời uy hiếp của hai người Nhật Bản mà sợ ai không? Mã Bá Thông, nói thật, thời điểm trước kia, tuy rằng tôi và ông nhiều ý kiến không hợp nhau, tôi thậm chí muốn giáp mặt chống đối ông. Nhưng mặc dù như vậy, tôi vẫn như cũ hết sức tôn kính ông, ít nhất tôi tôn kính chức vụ của ông. Nhưng hiện tại, tôi có cảm giác hết sức khinh bỉ, thật sự. Liệu Kinh Vũ tôi thật sự khinh bỉ ông, thân là một chủ tịch thành phố, thật không ngờ ông yếu đuối như vậy, hoang đường như vậy, ông thật đúng là con mẹ nó có tài đấy. Nói xong, Liệu Kinh Vũ trực tiếp mang theo còng tay đến bên cạnh Trình Thiết Nghiêu, lấy máy tính bảng mở ra video của phòng giám sát, trực tiếp đưa cho Mã Bá Thông. Mã Bá Thông, mấy ông mở to con mắt đục ngầu kia, cẩn thận nhìn một chút đi, xem đây là phát sinh cái sự tình gì. Không ngờ ông không hề đề phòng gì, lập tức tin người Nhật Bản. Trong lúc nói chuyện, trên mặt của Liêu Kinh Vũ tràn đầy khinh bỉ và phẫn nộ. Video phát từng chút, Mã Bá Thông và Lô Trạch Lâm xem được toàn bộ. Sau khi xem xong, hai người tạm thời đều trầm mặc lại. Mã Bá Thông giờ phút này cũng mới ý thức được, chuyện lần này mình xử lý thật có chút nóng vội. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ vừa rồi lời nói quá kích đích xác, đánh trúng vào điểm yếu của y. Y đã ý thức được, một khi chuyện hôm nay bị lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ danh xưng chủ tịch thành phố yếu đuối sẽ bị đeo trên lưng đổi. Đây là chuyện y tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì y vô cùng rõ ràng, dân chúng Hoa Hạ đối với cán bộ giữ gìn tôn nghiêm dân tộc là yêu cầu cơ bản nhất. Đầu óc của Mã Bá Thông chuyển động nhanh chóng, nhất định phải mau chóng hóa giải khốn cảnh trước mắt. Nếu không, một khi chuyện rơi vào tay lãnh đạo cấp trên, một khi lãnh đạo cấp trên nhận định mình bị chính thích mà không nhìn đến tôn nghiêm dân tộc, thậm chí yếu đuối vô lực, như vậy con đường thăng tiến của mình sẽ trực tiếp bị bế tắc. Bất kỳ một lãnh đạo nào cũng không muốn chính mình chọn lựa một cán bộ được coi là yếu đuối vô năng. Cũng may Mã Bá Thông trong quan trường chìm nổi vài thập niên, cũng là kẻ lõi đời. Sau khi xem xét video theo dõi, Mã Bá Thông lập tức tìm được điểm giải vây cho chính mình. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, chính anh nhìn kỹ một chút, theo như đoạn video theo dõi này, ba người này cưỡng ép đem hai cô gái mang đến gian phòng, cũng không có dính đến hai vị khách Nhật Bản này. Các anh dựa vào cái gì ẩu đả bọn họ? Dựa vào cái gì ư? Bởi vì bọn họ ý đồ phi lấy em gái tôi. Liêu Kinh Vũ không thỏa hiệp, lạnh lùng đáp lại. Mã Bá Thông, Mã chủ tịch thành phố, tôi muốn hỏi ông một chút. Nếu sau khi ông đi vào phòng, nhìn thấy em gái bị hai người Nhật Bản phi lễ, ông sẽ làm như thế nào? Ông có thể nhẫn nhịn ư? Nếu như ông có thể nhẫn nhịn, tôi chỉ có thể nói một câu, Liêu Kinh Vũ tôi không phục ông. Cho nên, Mã Bá Thông, hiện tại mời ông trả lời vấn đề này, ông có thể nhẫn không? Sắc mặt Mã Bá Thông lúc trắng lúc xanh, đối mặt với vấn đề này của Liêu Kinh Vũ, y thật đúng là không dám trả lời. Giờ phút này, trong lòng Mã Bá Thông quả thực đem tám đời tổ tông Liêu Kinh Vũ hỏi thăm một lần. Lúc này, Lô Trạch Lâm vẫn trầm mặc, liền lên tiếng. Được rồi, Liêu Kinh Vũ, tuy rằng đồng chí Mã Bá Thông xử lý sự việc này có chút thiếu suy xét, nhưng anh cũng phải chú ý áp chế thái độ của mình một chút. Anh chưa quên, bất kể là nói thế nào, đồng chí Mã Bá Thông đều là cấp trên của anh. Sao anh có thể gọi thẳng tên, càng không thể đối với ông ta tùy tiện chỉ trích. Ông ta có thể làm đến vị trí chủ tịch thành phố này, nhất định đã trải qua khảo nghiệm của tổ chức. Ông ta trung thành với tổ quốc chúng ta là không thể nghi ngờ. Anh nói những lời vừa rồi có điều hơi quá khích rồi. Vấn đề anh nói trên rõ ràng chính là lời nói cạm bẫy. Đồng chí Mã Bá Thông trả lời thế nào cũng không được. Nhưng tôi có thể trả lời anh, như lời anh nói chuyện này đích thật là không dễ dàng tha thứ. Nhưng anh phải nhớ kỹ, làm bất cứ chuyện gì đều phải trong phạm vi cho phép của pháp luật. Anh thân là phó chủ tịch thành phố, mỗi tiếng nói mỗi cử chỉ đều đại biểu cho hình tượng của thành phố. Cho nên sự tình lần này anh làm có chút quá rồi. Hơn nữa anh luôn miệng nói hai người Nhật Bản có ý đồ phi lễ với em anh. Anh có chứng cứ gì có thể chứng minh điều này? Bất cứ chuyện gì cũng đều phải dựa vào chứng cứ. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Lô Trạch Lâm nói những lời này trực tiếp làm khó Liêu Kinh Vũ rồi. Bí thư Lôi, chẳng lẽ sự tình chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy còn chưa tính là chứng cứ à? Lô Trạch Lâm thản nhiên nói, theo lý thuyết anh là đương sự, anh và những người này gần như tất cả đều là đương sự, giống như dựa theo trình tự pháp luật, lời đương sự nói là không thể làm chứng cho mình. Giờ khắc này Tần Soái và đám người Trình Thiết Nghiêu tràn đầy tức giận nhìn Lô Trạch Lâm. Lưu Tử Phi đột nhiên lạnh lùng nói, bí thư Lôi đúng không? Theo tôi được biết, dựa theo quy trình pháp luật, đã xảy ra loại chuyện này hẳn là người tiến hành xử lý với chúng tôi không phải là vị bí thư thành ủy, càng không phải vị chủ tịch thành phố Mã Bá Thông, mà hẳn là cục công an thành phố. Hiện tại loại chuyện này thuộc loại sự kiện trị an, tôi xem vẫn là mời cục công an thành phố hoặc là sở công an tỉnh đến tiến hành xử lý công bằng đi. Mặt khác, bí thư Lôi, mời ông nhớ kỹ, nhiều khi bất luận nói xạo cái gì đều thắng không lại sự thật chân chính. Cho dù là nói xạo thành công cũng không thể thoát được từ mồm miệng mọi người. Mà hành vi của ông hôm nay khiến cho tôi đối với ông có chút phản cảm. Thật sự mà nói, ông dù gì cũng là một bí thư thành ủy, nhưng cách làm của ông để cho tôi thật không dám khen tặng. Nghe được một trận chỉ trích bất thình lình của Lưu Tiểu Phi, Lô Trạch Lâm cảm giác được trên mặt nhịn không được đôi, nhưng lão lòng dạ vẫn tương đối sâu. Vì đồng chí này, chỉ sợ là anh hiểu lầm tôi. Tôi chưa từng nói xạo cái gì, tôi chỉ là nhắc nhở nhóm anh một chút mà thôi. Nếu muốn làm bất cứ chuyện gì, tốt nhất là đem chứng cứ tất cả đều bảo tồn, bằng không mà nói, quyền ngôn luận của các anh cũng không phải đầy đủ nguyên vẹn. Bí thư Lôi, ông nói không sai. Kỳ thật nếu dựa theo phương thức logic của ông mà phân tích, chuyện hôm nay cũng vô cùng đơn giản rồi. Nếu những người này nói là chúng tôi đánh bọn họ, như vậy cũng được. Xin mời bọn họ đưa ra chứng cứ đến đây đi. Nếu bọn họ lấy không ra bất kỳ chứng cứ gì, không phải chứng minh chúng tôi cũng không có ẩu đả bọn họ ư? Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói. Lần này ngược lại hỏi khó Lô Trạch Lâm rồi. Lô Trạch Lâm há miệng thở dốc, lại phát hiện mình thế nhưng thật sự mua dây buộc mình. Tuy nhiên Lô Trạch Lâm ra mặt cũng đủ dày. Lão cười nói, Liêu Kinh Vũ nói rất có đạo lý. Vừa rồi vị đồng chí này nói cũng rất có đạo lý. Tôi vừa rồi nói có chút lỗ mãng. Tôi xem chuyện này hãy để cho nhân viên cục công an thành phố đến xử lý đi. Chủ tịch Mã, ông trực tiếp gọi điện cho cục công an thành phố bên kia đi, bảo họ phái người trực tiếp đến đây xử lý. Về phần chúng ta, tốt nhất là bằng quan tại hiện trường. Chuyện ngày hôm nay nhất định phải ở hiện trường xác định, điều tra manh mối. Bằng không mà nói, chuyện này thật là động tĩnh quá lớn, chúng ta ai cũng gánh vác không được trách nhiệm trong đại như vậy. Liêu Kinh Vũ, xử lý như vậy các anh cho rằng hợp lý không? Tôi không có bất kỳ ý kiến gì. Lô Trạch Lâm mặc dù có lòng thiên vị hai nhà đầu tư Nhật Bản, nhưng dưới loại tình huống này, lão lại không thể giống Mã Bá Thông làm rõ ràng như vậy. Dù sao lão còn e dè hình tượng bí thư thành ủy, nhất là lão vẫn là tỉnh ủy ủy viên thường vụ tỉnh Cát Tường, cho nên thời điểm làm việc vẫn là sẽ tận lực bảo đảm lập trường của mình công bằng một chút để tránh bị người ta bắt được nhược điểm. Mã Bá Thông lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm số cục trưởng cục công an thành phố Lục Triển Bác. Cục trưởng Lục, ở KTV Mạch Bá phát hiện sự việc hai nhà đầu tư Nhật Bản bị đánh, ông lập tức tới đây xử lý gấp một chút. Thời điểm Mã Bá Thông gọi điện thoại, lông mày Liêu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi đều gắt cao nhíu lại, bởi vì ở thời điểm Mã Bá Thông trò chuyện, căn bản chính là ám chỉ tính chất chuyện này cho Lục Triển Bác, thậm chí là ám chỉ Lục Triển Bác như thế nào ổn định sự việc này. Sau khi Lục Triển Bác tới, có thể công bằng xử lý hay không? Giờ khắc này, trong lòng Liêu Kinh Vũ và Lưu Tử Phi dâng lên nghi vấn thật lớn và bất mãn mãnh liệt với Mã Bá Thông. Chủ tịch thành phố và bí thư thành ủy gọi điện tới, cục công an bên kia làm việc hiệu suất vô cùng cao. Sau khoảng hơn 10 phút, cục trưởng mới nhậm chức Lục Triển Bác và hơn 10 nhân viên lập tức tới hiện trường. Sau khi vào hiện trường, Mã Bảo Thông đơn giản giới thiệu một chút tình huống sự tình. Lập tức Lô Trạch Lâm nói: "Cục trưởng Lục, sự tình hôm nay liền giao cho cục trưởng cục công an tự mình đến xử lý đi." Lục Triển Bác nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi đến trước mặt hai người Nhật Bản. "Hai vị, xin mời hai vị nói một chút về tình hình của mình." Masahi lập tức dương mặt tức giận, dùng một loại lời nói tràn đầy kích thích đối với hành vi của Lưu Kính Vũ, Lưu Tiểu Phi bọn họ vào phòng đánh người. Trong khi gã trần thuật, gã căn bản cũng không có đề cập đến ý đồ phi lễ Tiêu Mộng Tuyết, trực tiếp đem vấn đề này che giấu cho qua. Sau khi Masahi nói xong, Lục Trình Bác đã sớm cho người chuẩn bị xong ghi chép tại hiện trường, lấy video chứng nhận đem toàn bộ quá trình Masahi nói chuyện ghi chép lại. Sau khi Masahi nói xong, Lục Trình Bác nói với Lưu Tiểu Phi: "Ông ta chỉ trích anh đánh bọn họ, anh thấy thế nào?" Lưu Tiểu Phi thản nhiên nói: "Nếu không phải gã có ý đồ phi lễ bạn gái của tôi, hẳn là ai tôi cũng không biết, càng không có khả năng nhận biết. Huống chi trong đáy lòng Lưu Tiểu Phi tôi luôn cực kỳ chán ghét người Nhật Bản, cho nên tôi càng không có khả năng theo chân bọn họ sinh ra bất kỳ quan hệ gì." Tiếp đó Lưu Tiểu Phi đem toàn bộ quá trình Hàn Đức Di bị đánh cùng chạy về cầu cứu viện, đi vào phòng nhìn thấy hai người Nhật Bản có ý đồ phi lễ Tiêu Mộng Tuyết một lần nói rõ. Sau khi Lưu Tiểu Phi bên này nói xong, Matsushita và Masahi bên kia lập tức la lớn: "Anh nói hữu nói vượn, anh hoàn toàn là nói hữu nói vượn." Không thể không nói, hai người Nhật Bản này vô sỉ tới cực điểm, đối mặt với chân thuật của Lưu Tiểu Phi không có bất kỳ thừa nhận nào mà còn thề thốt phủ nhận. Đợi sau khi Lưu Tiểu Phi nói xong, Lục Chiến Bác lại quay đầu về phía hai người Nhật Bản: "Đối với lời Lưu Tiểu Phi nói, các anh có thừa nhận không?" "Đương nhiên không thừa nhận, hắn hoàn toàn là đang nói dạo, chúng tôi không có làm bất cứ chuyện gì với cô bé kia. Về phần Chu Thế Tường bọn họ, ý đồ đem hai cô gái này kéo vào sự tình, chuyện này thật ra có, nhưng chúng tôi không có bất cứ quan hệ nào, hơn nữa bọn họ kéo hai cô gái này cũng không có bất kỳ ác ý gì." Sau khi Matsushita nói xong, Lục Trinh Mắc nhanh chóng làm bàn khẩu cung tài liệu, nhìn kỹ một chút, thấy không có chút sơ hở, đặt tài liệu ghi chép trước mặt Lưu Tiểu Phi và Matsushita. "Tốt lắm, nếu song phương các anh nói phần khẩu cung này không có bất kỳ vấn đề gì, mời toàn bộ đều ký tên xác nhận đi." Lưu Tử Phi nhìn lướt qua, nhìn thấy không có bất cứ vấn đề gì, trực tiếp ký vào. Theo sau là đám người Lưu Kính Vũ, Tần Soái đều ký tên xác nhận. Thời điểm đến lượt đám người Matsushita, bọn họ sau khi xem xong cũng ký tên xác nhận ở phía trên. Sau đó là Chu Thế Tường, Ngụy Sở Hỷ, Hạ Kiên Nhân. Sau khi tất cả mọi người ký tên xác nhận, Lục Trình Bác trực tiếp gọi ông chủ quán karaoke đến. "Ông chủ Trần, sao chép cho tôi một bản video theo dõi của camera trong phòng này. Lão Mã, anh đi theo ông chủ Trần, tự mình đi lấy." Sau khi Lục Trình Bác nói xong, ông chủ Trần sắc mặt lập tức lúc đỏ lúc trắng, cười khổ: "Cục trưởng Lục, ở quán KTV chúng tôi không có trang bị bất kỳ thiết bị theo dõi video gì hết." "Không có, ông chủ Trần. Ông cho Lục Trình Bác tôi cái gì cũng không hiểu sao. Cái điểm đỏ dưới đèn kia không phải là lỗ kim camera ư? Như thế nào, chẳng lẽ anh còn muốn tôi phái người đi lấy ra ông mới hết hy vọng à?" Lục Triển Bác lạnh lùng nói. Ngay đến đây, ông chủ Trần không do nâu du nữa, chỉ có thể cười khổ mang theo hai nhân viên cảnh sát đi vào phòng quan sát, đem video theo dõi phòng này copy ra. Sau khi hai cảnh sát trở lại, liền đem toàn bộ sự việc phát sinh trong video tỉ mỉ thuật lại. Lục Triển Bác thản nhiên nói: "Tốt lắm, kết hợp với video kia, chúng ta có thể hoàn toàn xác định toàn bộ sự tình phát sinh rồi. Sự tình nguyên nhân gây ra là vì Chu Thế Tường, Ngụy Sự Hỷ và Hạ Kinh Nhân ba người cưỡng ép hai cô gái vào bên trong phòng, ý đồ phi lễ. Trong quá trình này một cô gái chạy trốn được. Theo sau, hai người Nhật Bản này có ý đồ phi lễ cô bé này. Tiếp đó, cô bé chạy trốn kia gọi bạn bè tới, đem cô gái thiếu chút nữa là bị hai người Nhật Bản phi lễ cứu ra và đồng thời trừng phạt." Nói tới đây, Lục Trinh Bác nhìn về phía Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông. "Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, đối với những lời này của tôi, các ông có tán thành không?" Giờ này khắc này, Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông tất cả đều trợn tròn mắt, bao gồm cả hai người Nhật Bản, đám người Chu Thế Tường, tất cả đều kinh người. Bọn họ ai cũng thật không ngờ, trong phòng lại có camera giám sát, đem hành vi gây rối của bọn họ toàn bộ ghi lại. Bọn họ tuy rằng liều chết phủ nhận, nhưng trong video theo dõi trước mắt, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói, mỗi hành động đều được ghi rõ rành mạch, liền ngay cả mỗi câu bọn họ nói đều ghi chép được rõ ràng, bọn họ căn bản không thể nào khống chế. Mà lúc này đây, sắc mặt Lôi Trạch Lâm và Mã Bá Thông gần như biến thành màu gan lợn. Hai người hoàn toàn buồn bực, bọn họ thật không ngờ sự tình sẽ phát triển đến mức này. Bọn họ càng không nghĩ đến chính là tình huống Mã Bá Thông tự mình gọi điện cho Lục Triển Bác đến, vậy mà Lục Triển Bác lại vẫn dám xử lý như thế này. Lục Triển Bác này căn bản là cũng không có hiểu rõ ám hiệu của Mã Bá Thông. Mã Bá Thông tự mình gọi điện thoại lại đây không phải là muốn khiến anh ta trực tiếp dựa theo ý tứ của Mã Bá Thông tiến hành phán quyết đối với chuyện này sao? Tuy rằng trong lòng cũng vô cùng khó chịu, nhưng Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông giờ phút này cũng chỉ có thể gật đầu tán thành. Lục Triển Bác gật đầu. Được, nếu mọi người đối với quá trình sự việc tôi vừa nói không có bất kỳ dị nghị, tôi đây liền nói một chút ý kiến xử lý của tôi. Lục Triển Bác nói xong, toàn bộ căn phòng đều yên tĩnh trở lại, bao gồm hai gã người Nhật Bản kia, bởi vì họ biết hiện tại họ không thể phủ nhận từng vô lễ Tiêu Mộng Tuyết, họ chỉ đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cơn lốc xoáy này. Mà Lôi Trạch Lâm và Mã Ba Thông thì cho mày cùng đợi ý kiến xử lý cuối cùng của Lục Triển Bác, bởi vì thông qua ý kiến xử lý của Lục Triển Bác, họ có thể thấy được chỗ đứng của Lục Triển Bác này ở thành phố Thông Đạt. Liễu Kinh Vũ và đám người Lưu Tử Phi cũng đang đợi ý kiến xử lý của Lục Triển Bác, bởi họ sớm đã không còn quan tâm tới kết quả, nhưng sâu trong lòng họ vẫn còn có một chút chờ mong đối với cảnh sát, vì họ tin rằng dù trong cảnh sát có một vài con sâu làm đầu nồi canh, nhưng đại bộ phận cảnh sát vẫn còn chính nghĩa ở trong lòng. Lục Triển Bác quét mắt qua mọi người một lượt, thản nhiên nói: Tôi cho rằng sẽ thấy việc hai người Nhật Bản và Chu Thế Tường cùng những người còn lại bị tình nghi có hành vi cưỡng gian chưa thành và phạm tội nghiêm trọng, cảnh sát chúng tôi nhất định phải tiến hành bắt giữ theo quy định. Sau khi thẩm vấn xong sẽ chuyển tới phòng ban có liên quan theo quy định tiến hành thẩm vấn định tội. Tuy phó chủ tịch thành phố Liêu và nhóm người Liêu Tiểu Phi đánh những người này một trận, nhưng cũng vì lo lắng cứu người, tuy rằng hành vi hơi quá khích, nhưng cũng vì có nguyên nhân, không cần truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, chỉ cần chịu trách nhiệm bồi thường dân sự là được rồi. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến xử lý của cảnh sát chúng tôi, nếu đương sự không phục có thể tố tụng với cơ quan có thẩm quyền theo trình tự pháp luật quy định. Tuy nhiên cảnh sát chúng tôi sẽ dựa theo ý kiến xử lý của tôi để tiến hành xử lý. Nói tới đây, Lục Trình Bắc nhìn về phía Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, các ông có ý kiến gì với ý kiến xử lý của tôi không? Lúc này ánh mắt Mã Ba Thông nhìn về phía hai người Nhật Bản. Thấy ánh mắt của Mã Ba Thông nhìn tới, Matsushita lập tức tức giận nói: Chủ tịch Mã, bí thư Lôi, chúng tôi rất không phục, chúng tôi cũng chưa làm gì cô bé kia, chỉ là muốn vui đùa với cô ấy một chút thôi, chúng tôi thậm chí còn chưa cởi quần áo của cô ấy, căn bản không thể tính là vô lễ. Mặt khác, quán KTV này còn bố trí người hầu rượu, lúc hai cô gái đó được Chu Thế Tường đưa vào, chúng tôi tưởng rằng là cô gái hầu rượu, sự dĩ chúng tôi ép cô ấy vào chỗ ngồi, thực ra chỉ muốn cô ấy uống rượu cùng chúng tôi mà thôi. Mặt khác, tôi đưa ra tối hậu thư cho thành phố Thông Đạt các người, nếu hôm nay chúng tôi thực sự bị cục công an bắt về đồn, chúng tôi nhất định sẽ làm như đã nói, mở một cuộc họp báo tuyên bố hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Thông Đạt vô cùng tồi tệ, quyết định rút vốn hoàn toàn. Việc này thành phố Thông Đạt các ông liệu mà làm? Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông cũng thực sự không thể không suy xét về ý kiến này của họ. Cục trưởng Lục, chúng ta sang phòng bên bàn bằng một chút. Lục Trình Bác gật đầu nhẹ, vừa định đi thì nhìn thấy Liễu Kinh Vũ, nói với Lô Trạch Lâm: Bí thư Lôi, phó chủ tịch thành phố Liêu cũng ở đây, kêu anh ấy cùng đi đi. Được, đồng chí Liễu Kinh Vũ, đi cùng đi. Liễu Kinh Vũ cười lắc đầu: Bí thư Lôi, thật ngại quá, hiện tại tôi là người bị tình nghi phạm tội, còn đang mang còng tay, tôi hiện tại cũng không phải là phó chủ tịch thành phố gì cả. Lời này của Liễu Kinh Vũ vừa nói xong, ánh mắt mọi người không khỏi đều nhìn lên còng tay của hắn. Lúc này sắc mặt Ngụy Tuấn Chí bên cạnh cũng đại biến. Lô Trạch Lâm nhướng mày: Ai còng tay, mở nhanh ra. Liễu Kinh Vũ vẫn lắc đầu: Không cần, bí thư Lôi, tôi muốn đeo tiếp còng tay này, đợi sau khi chuyện của tôi rõ ràng mới có thể thao ra. Hơn nữa, tôi còn muốn đeo còng tay này tham dự cuộc họp báo của hai người Nhật Bản kia, cho các ký giả truyền thông thấy phó phòng công an thành phố Thông Đạt chúng ta binh vực họ đến độ nào. Ngay cả phó chủ tịch thành phố như tôi cũng không nói hai lời liền bắt, họ lại vẫn nói cảnh sát thành phố Thông Đạt chúng ta không làm gì, thật là vô lương tâm. Liễu Kinh Vũ Nói xong lời này, sắc mặt Mã Bá Thông và Lô Trạch Lâm đều thay đổi hoàn toàn. Họ biết Liễu Kinh Vũ này muốn gây sự. Cùng lúc đó, trong lòng họ đều đem Ngụy Tuấn Chí ra trừ đùa. Dây vào ai không dây, lại dây vào Liễu Kinh Vũ làm cái gì? Không phải là muốn chết sao? Trong lúc suy nghĩ, Liễu Kinh Vũ đột nhiên nhìn Ngụy Tuấn Chí. Phó phòng Ngụy, người tên là Ngụy Sở Hỷ đó, trông thật giống ông đấy. Tôi nhớ lúc ông vừa đi vào liền cao giọng hỏi xem ai dám đánh con ông phải không? Chuyện này tôi... Giờ này khắc này, Ngụy Tuấn Chí vừa đòi còn bưng bưng hung tâm muốn thẩm vấn Liễu Kinh Vũ, liền ấp a ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Ngay lập tức, Lục Chính Bác lạnh lùng nhìn Ngụy Tuấn Chí trầm giọng nói: "Đồng chí Ngụy Tuấn Chí, lời nói vừa đòi của Phó Chủ tịch thành phố Liêu là sự thật sao?" Chuyện này... Ngụy Tuấn Chí vẫn ấp a ấp úng. "Tôi hỏi đồng chí rốt cuộc có phải sự thật không?" Lục Trình Bác đột nhiên lớn tiếng quát. "Vâng, là sự thật." Bị cục trưởng cục công an tức giận quát hỏi, Ngụy Tuấn Chí không dám có chút dối trá và do dự. Lục Trình Bác gật mạnh đầu. "Được, đồng chí đường đường là một phó phòng thường trực phòng công an, lại vì con của mình mà ngay cả phó chủ tịch thành phố Liêu Kinh Vũ cũng dám bắt. Xem ra lát nữa chúng ta nhất định phải nghiên cứu đoạn video cuộc nói chuyện vừa rồi, xem anh nói những gì, làm những gì. Tuy nhiên trước khi chúng tôi làm rõ chuyện này, anh tạm thời bị cách chức. Loại người không có nguyên tắc như anh trà trộn vào đội ngũ cảnh sát chúng tôi, căn bản chính là con sâu làm đầu nồi canh." Nói tới đây, Lục Chiến Bác nói với Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông: "Bí thư Lôi, chủ tịch Mã, tôi xử lý như vậy các ông thấy thế nào?" Lúc này Lô Trạch Lâm và Mã Bá Thông hết sức bất mãn với cách xử lý của Lục Chiến Bác, nhưng lại không thể nói gì. Dù sao Ngụy Tuấn Chí này bị người ta bắt tại trận, nhất là trong sự kiện này, còn đi cũng là một trong những đối tượng tình nghi phạm tội quan trọng, nên đã đắc tội với Liễu Kinh Vũ. Nếu trong chuyện này bọn họ còn dám bao che cho y, không biết sau này Liễu Kinh Vũ sẽ có phản ứng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên cuối cùng Lô Trạch Lâm chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu: "Được, xử lý như vậy đi." Vì thế lo trước lo sau, phó phòng thường trực phòng công an quận Lộ Nam Ngụy Tuấn Chí trực tiếp bị miễn chức. Lúc này Lục Chính Bác nói với Liễu Kinh Vũ: "Phó chủ tịch Liễu, tôi đại diện hệ thống công an xin lỗi ngài, mời ngài để nhân viên công tác cục chúng tôi tháo còng tay, chúng ta cùng bàn bạc một chút xem chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào." Nghe Lục Chính Bác nói như vậy, Liễu Kinh Vũ mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được, như vậy đi." Hắn không thể không để mặt Lục Chính Bác, vì cho đến hiện tại một loạt hành động của Lục Trình Bác cho thấy đây mới chính là một cục trưởng cục công an thực sự. Không chỉ có người cục trưởng gặp bất cứ áp lực nào cũng dám xử lý công việc một cách công bằng mới đủ tư cách làm cảnh sát nhân dân. Chỉ có người như vậy mới ngồi vững vị trí này, nhân dân mới có thể yên tâm. Sau khi còng tay được mở ra, Liễu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay, cùng đáp khỏi phòng với Lô Trạch Lâm, Mã Bá Thông và Lục Trình Bác, tìm một gian phòng yên tĩnh để vào. Sau khi ngồi xuống, Mã Bá Thông trầm giọng nói: "Bí thư Lôi, tôi thấy chuyện hôm nay có chút khó giải quyết. Tuy hai hành vi này của người Nhật Bản thực sự không ổn, nhưng dù sao họ là nhà đầu tư của thành phố Thông Đạt chúng ta. Họ đã quyết định đầu tư hơn 1 tỷ để kiến thiết hạng mục lớn ở khu kinh tế mới phía đông thành phố Thông Đạt. Việc này không chỉ làm sống lại toàn bộ khu kinh tế mới phía đông, mà còn có thể đem đến cho thành phố Thông Đạt chúng ta cơ hội mới. Cho nên tôi cho rằng, vì đại cục, chúng ta không nên tiến hành truy cứu hành vi của họ." Nói tới đây, Mã Bá Thông lại nói với Liễu Kinh Vũ: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, đồng chí là phó chủ tịch thành phố chủ quản kinh tế mới phía đông, tôi cho rằng chuyện này đồng chí nhất định phải suy xét thận trọng. Hạng mục lớn 1 tỷ cũng không phải nói có là có. Có lúc e rằng đồng chí thu hút đầu tư 1 năm cũng chưa thu hút được hạng mục 1 tỷ đâu." Mã Bá Thông nói xong, Lô Trạch Lâm và Lục Chiến Bác đều nhìn về phía Liễu Kinh Vũ. Vì mọi người đều là người có mắt nhìn đại cục, họ đều hiểu chuyện này rốt cuộc xử lý như thế nào, mỗi chút còn phải xem thái độ của đương sự Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lô Trạch Lâm: "Bí thư Lôi, tôi muốn hỏi đồng chí một vấn đề. Nếu con gái của đồng chí suýt thì bị hai người Nhật Bản kia vô lễ, còn bị họ đánh, đồng chí còn có thể lấy đại cục làm trọng mà không truy cứu không?" Liễu Kinh Vũ nói xong liền chăm chú nhìn Lô Trạch Lâm. Lô Trạch Lâm liền trầm mặc, ánh mắt bất định, cuối cùng lắc nhẹ đầu: "Tôi không thể dễ dàng bỏ qua." Liễu Kinh Vũ gật đầu: "Tốt, bí thư Lôi trả lời rất thật lòng. Như vậy tôi có thể nói cho các vị, người bị đánh đó là em gái mà tôi yêu thương nhất. Người suýt nữa bị vô lễ đó là người phụ nữ của anh em tốt của tôi. mà hai việc này đều xúc phạm đến tôi. Trong chuyện này nếu ai vì tình riêng mà làm trái pháp luật, thậm chí có ý đồ bao che, Liễu Kính Vũ tôi dù có phải rung trời cũng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, nét mặt Liễu Kính Vũ bình tĩnh, trầm ổn, kiên nghị, giọng nói khí thế chưa từng có, tỏ vẻ chớ lại gần. Nghe đến đó, Lỗ Trạch Lâm trầm mặc, Mã Ba Thông cũng trầm mặc, chỉ có Lục Trần Bác gật nhẹ đầu. Khi nhìn về phía vị phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này, trong mắt lộ ra vài phần tán thưởng. Đây mới thực sự là đàn ông, mất chức thì đã sao, cùng lắm thì làm dân thường thấp cổ bé họng. Nhưng nếu khí phách của một người, một quốc gia bị đánh mất thì tiền đồ sẽ như thế nào? Thời nhà Thanh, bọn quan viên khung đốm với quốc gia ngoại quốc, lùi bước nhường nhịn, nén giận, cuối cùng đổ lấy được cái gì? Lôi Trạch Lâm trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: Đồng chí Liễu Kính Vũ, tôi tán thành quan điểm của đồng chí, nhưng tôi vẫn muốn đồng chí suy nghĩ kỹ một chút. Bây giờ khu kinh tế mới phía đông do đồng chí phụ trách, một khi hai người Nhật Bản này rút vốn, thậm chí họ tổ chức họp báo để tuyên bố, khu kinh tế mới phía đông sẽ đình trệ nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Chuyện này đồng chí đã chuẩn bị tâm lý chưa? Liễu Kính Vũ thản nhiên cười: Bí thư Lôi, tôi cho rằng thân là cán bộ, chúng ta nhất định có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu hai người Nhật này thực sự muốn tới khu kinh tế mới phía đông chúng tôi đầu tư, Liễu Kính Vũ tôi tuyệt đối không gây khó khăn gì, ngược lại vô cùng hoan nghênh, mạnh mẽ ủng hộ, thậm chí sẽ dành cho họ chính sách ưu đãi. Nhưng hiện tại bọn họ dựa vào việc đầu tư mà tắc oai tắc quái, đã không còn là thời đại cũ nữa. Dù người nước nào phạm pháp ở Hoa Hạ chúng ta cũng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chúng ta không được thỏa hiệp, càng không thể vì họ là nhà đầu tư mà thỏa hiệp với họ. Huống chi Bí thư Lôi, Chủ tịch Mã, tôi hỏi các đồng chí, hai người Nhật Bản này đang đầu tư vào khu kinh tế mới phía đông ư? Họ đang đầu tư vào thành phố Thông Đạt ư? Không phải không. Tiền của họ đã rót vào chưa? Chưa phải không. Tất cả chỉ là bọn nọ khua môi múa mép thôi, có thực sự đầu tư không còn chưa chắc. Lúc này sao họ lại nói tới chuyện rút vốn? Liễu Kính Vũ nói xong, Mã Ba Thông và Lô Trạch Lâm đều trầm mặc. Họ không thể không thừa nhận lời Liễu Kính Vũ nói rất có lý. Lúc này Mã Ba Thông đột nhiên nói: Đồng chí Liễu Kính Vũ, tuy rằng đồng chí nói có cái lý của đồng chí, nhưng tôi cho rằng đồng chí xử lý như vậy vẫn có chút qua loa đại khái. Đây thực sự là cơ hội phát triển tốt của khu kinh tế mới phía đông. Nếu đồng chí nhất định muốn xử lý như vậy, tôi không có ý kiến. Nhưng có điều này tôi nhất định phải nói với đồng chí: khu kinh tế mới phía đông là nơi thành phố Thông Đạt chúng ta rất coi trọng. Nếu đồng chí được phân công quản lý nơi đó, nhất định phải mau chóng đạt được thành tích. Tôi cho đồng chí thời gian một năm. Nếu trong vòng một năm đồng chí có thể khiến khu kinh tế mới phía đông phát triển, tôi sẽ tuyên dương đồng chí. Nhưng nếu bởi vì đồng chí không xử lý tốt lần này mà làm trễ nải sự phát triển của khu kinh tế mới phía đông, cuối cùng qua một năm mà không có thành tích gì, thì đồng chí không cần làm phó chủ tịch thành phố nữa, thế nào? Trong lúc nói chuyện, Mã Ba Thông lạnh lùng nhìn Liễu Kính Vũ. Dựa theo ý của Mã Ba Thông, Liễu Kính Vũ hoặc là thỏa hiệp chuyện này, thì dù tương lai khu kinh tế mới phía đông không phát triển, cấp trên cũng không truy cứu trách nhiệm của Liễu Kính Vũ. Nhưng Liễu Kính Vũ không nhận bộ chuyện này, thì một khi khu kinh tế mới phía đông không thể phát triển, hắn sẽ phải từ chức. Chiều này vô cùng nham hiểm, dù Liễu Kính Vũ lựa chọn như thế nào cũng không tránh khỏi sự hãm hại của Mã Ba Thông. Liễu Kính Vũ không ngốc, tất nhiên hiểu rõ trong lòng Mã Ba Thông đang nghĩ gì. Được, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch thành phố Mã. Nếu Liễu Kính Vũ tôi không thể trong vòng một năm khiến khu kinh tế mới phía đông phát triển, tôi sẽ chủ động từ chức phó chủ tịch thành phố với cấp trên. Tuy nhiên Bí thư Lôi, Chủ tịch Mã, tôi cũng có một yêu cầu, đó chính là quyết sách ở khu kinh tế mới phía đông nhất định phải do Liễu Kính Vũ tôi định đoạt. Các đồng chí và các lãnh đạo khác của thành phố không thể vô cớ can thiệp, càng không được ở bên cạnh ngang ngược chỉ trích tôi. Nếu không, cho dù tôi có bản lĩnh đến thế nào cũng không thể phát triển được. Hơn nữa, tôi còn hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của thành phố trên một số chính sách. Mã Ba Thông thản nhiên cười: Nếu chỉ là ủng hộ trên phương diện chính sách thì tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nếu liên quan tới tiền bạc, tài chính thành phố cũng không có, đồng chí tưởng nghĩ biện pháp. Không vấn đề gì, chỉ cần có sự ủng hộ của thành phố trên phương diện chính sách, tôi cam đoan có thể khiến khu kinh tế mới phía đông phát triển. Đạt thành hiệp nghị với hai vị lãnh đạo, tâm trạng Liễu Kính Vũ vô cùng tốt. Tâm trạng của Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông tuy không thể nói là tốt, nhưng họ cũng hiểu tình huống trước mắt này, muốn Liễu Kính Vũ thỏa hiệp là không thể. Hơn nữa nói thật ra, thân là quan phụ mẫu của thành phố Thông Đạt, họ cũng hết sức căm ghét hành động ngông cuồng của hai người Nhật Bản và đám người Chu Thế Tường. Nếu không phải những người này đều liên quan đến việc đầu tư, họ căn bản sẽ không để ý đến. Dù sao họ làm bất cứ việc gì cũng cần suy xét dân tâm và dân ý. Cho nên sau khi thấy Liễu Kinh Vũ rơi vào bẫy, hai người cũng tạm thời không có ý kiến gì với việc này nữa. Bàn bạc xong, Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông trực tiếp bỏ cổ chạy lấy người, không đến gặp hai người Nhật Bản kia nữa. Cục trưởng Cục Công an mới nhậm chức Lục Triển Bác trở lại phòng, trực tiếp nói với cấp dưới. Sau khi quay chụp chứng nhận hiện trường thì đưa tất cả những người này về Cục Cảnh sát thẩm vấn cẩn thận. Matsushita lớn tiếng: Các người không thể bắt chúng tôi. Chúng tôi là người Nhật Bản, chúng tôi là nhà đầu tư, chúng tôi muốn tố cáo các người với lãnh sự quán. Hai cảnh sát không chút do dự đi tới trước mặt hai người, còng tay phát ra tiếng đằng đắc. Một người cảnh sát lạnh lùng nói: Anh có thể giữ im lặng, nhưng mỗi câu anh nói đều sẽ trở thành bằng chứng. Về việc tố cáo tùy anh, nhưng tôi cho anh biết, cho dù là kẻ nào, chỉ cần phạm pháp trên đất Hoa Hạ chúng tôi, cảnh sát chúng tôi tuyệt đối sẽ không buông tha. Anh là người Nhật Bản thì sao? Là nhà đầu tư thì sao? Thành phố Thông Đoàn chúng tôi cần những đối tác văn minh, không phải loại vô liêm sỉ như các anh. Nói xong, hai người trực tiếp đưa hai người Nhật Bản ra ngoài. Từ đầu đến cuối, không một ai nói chuyện với chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới phía đông Trung Nguyệt Pha. Điều này làm y vô cùng khó chịu. Phải biết rằng, y dù gì cũng là cán bộ hưởng đãi ngộ cấp phó giám đốc sở, tình huống như vậy sao y có thể chịu được? Huống chi người này tự nhận là rất có thân phận, người bình thường cũng không dám gây chuyện với y. Hiện tại chú thí tưởng con y cũng sắp bị cảnh sát trực tiếp đưa đi. Đột cuộc y không nén được tức giận, đi tới gần Lục Triển Bác trầm giọng nói: Cục trưởng Lục, con tôi cũng không liên quan đến chuyện này lắm, đồng chí xem có thể tìm người bảo lãnh cho nó trước rồi mới thẩm vấn được không? Lục Triển Bác thấy Chu Nguyệt Pha lúc này mà còn bao che cho con y được thì lộ vẻ không vui. Chủ nhiệm Chu, chuyện này không phải do một mình tôi định đoạt. Vừa rồi Bí Tương Lôi, Chủ tịch Mã và Phó Chủ tịch thành phố Liêu cũng đã bàn bạc. Chuyện này cảnh sát chúng tôi nhất định phải nghiêm túc dựa theo quy định mà làm việc, không để mặt dù bất cứ ai. Đồng chí nói con đồng chí không liên quan lắm, chuyện này hiện tại tôi không kết luận được, nhưng sau khi chúng tôi thẩm vấn ra kết quả cuối cùng sẽ báo cho đồng chí. Nói xong, Lục Trình Bác vung tay lên thu đội. Lục Trình Bác cất bước ra ngoài, không nhìn tới ánh mắt đầy phẫn nộ, thậm chí oán độc của Chu Nguyệt Pha. Lục Trình Bác cứ như vậy mạnh mẽ, cứng rắn, quyết đoán bỏ đi. Chu Nguyệt Pha ngoài phẫn nộ và nguyên rủa ra, tạm thời thực sự không có cách nào, chỉ có thể lấy di động ra gọi một cuộc, muốn gây áp lực với Mã Ba Thông về việc của Lục Trình Bác. Nhưng hành động của Chu Nguyệt Pha lúc này nhất định sẽ thất bại. Tuy Chu Nguyệt Pha dựa vào quan hệ tạo áp lực cho Mã Ba Thông, thậm chí là Lô Trạch Lâm, nhưng câu trả lời của hai người này lại thống nhất. Chuyện này thuộc phạm vi xử lý của Cục Công an, họ không muốn can thiệp, còn nói Lục Trình Bác khá có cá tính. Nói như vậy, Chu Nguyệt Pha tự nhiên hiểu được lúc này Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông cũng không muốn dây vào. Tuy đang trong lòng bất mãn, nhưng không thể tránh được, sau đó y trực tiếp hướng vào Lục Trình Bác tạo áp lực. Những câu trả lời của Lục Trình Bác khiến y càng thêm khó chịu. Lãnh đạo, việc này chúng tôi đang điều tra, và sau khi điều tra xong, Cục Công an thành phố Thông Đạt chúng tôi sẽ dựa theo quy trình bình thường hồi báo với cấp trên. Trả lời rất đơn giản, cũng rất uyển chuyển, mà lại là sự cự tuyệt vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ. Sau khi Trung Nguyệt Hòa nghe được tin tức này, tức giận đến muốn chửi thề, nhưng cuối cùng cũng không phủ nhận được sự thực trước mắt. Tuy thông qua nhiều mối quan hệ muốn cứu đứa con Chu Thế Tưởng ra, nhưng Cục trưởng Cục Công an mới nhậm chức Lục Trình Bác và Cục trưởng tiền nhiệm Vương Tiếu Kiếm hoàn toàn khác nhau. Vì Cục trưởng này thiết diện vô tư, quản lý vô cùng nghiêm khắc, người được Lục Trình Bác đặc biệt dặn dò tất nhiên không dám sơ sẩy, càng không dám làm bừa. Cho nên một loạt hành động của Chu Nguyệt Pha đã thất bại. Điều này khiến y tức mà không thể nói. Vì vậy y tuyệt đối không bỏ qua mà tiếp tục tìm cách. Y không tin chỉ một Cục trưởng Cục Công an nhỏ nhỏ có thể hoàn toàn định đoạt chuyện này. Đồng thời y tích cực tìm hiểu xem vị Cục trưởng Cục Công an này rốt cuộc là người như thế nào, sao lại mạnh mẽ như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.